Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thật giả mặt đều có thủ đoạn. Tam Thanh lên Tam Tịch Vô Thường, hai người ngồi đối diện nhau, một hắc bào, một hoàng bào, nghe được Uổng Tử Ma Ảnh mở miệng, Lý Tịch Trần ánh mắt hơi đổi, Uổng Tử Ma Ảnh biết lái miệng nói chuyện. Đây là hắn xưa nay không biết rõ, căn cứ văn triện bên trong lời nói, Uổng Tử Thành Ma Ảnh đều như là câm điếc, hoặc là lấy tay thế giao lưu, hoặc là lấy văn tự, khắc ấn các loại, bọn hắn không ngôn ngữ, cũng không lấy tâm linh giao lưu, đâu phải là cổ quái vô cùng, mà lại tôn này Ma Ảnh thế mà hiện ra khuôn mặt. Đây cũng là không có tiền lệ sự tình. Uổng Tử Ma Ảnh trông thấy Lý Tịch Trần ánh mắt dao động. Thế là nguyên bản nhăn đầu lông mày giãn ra. Cái kia tuấn tú khuôn mặt lộ ra một cái đẹp mắt khuôn mặt tươi cười. Ví như tại thế gian, không biết muốn mê đảo bao nhiêu khuê bên trong nữ tử. Hắn đối Lý Tịch Trần ăn một chút cười. Đạo hữu, người tựa hồ rất kinh ngạc, là bởi vì ta có dung nhan. Hay là bởi vì ta biết nói chuyện? Hắn ngữ khí không còn khàn khàn, ngược lại có một loại trung tính đẹp. Nếu nói nam nữ là nghe không hiểu, Lý Tịch Trần gật gật đầu, xác thực rất kinh ngạc. Ta xưa nay không biết rõ, Uổng Tử Ma Ảnh lại là biết nói chuyện, đồng thời còn có dung mạo. Bất quá đừng nói, người xác thực rất đẹp. Đáng tiếc là cái nam. Uổng Tử Ma Ảnh hơi hơi nghiêng đầu. Ô, đạo hữu thế nào biết ta là nam tử? Lý Tịch Trần rất thẳng thắn. Ta đoán, Uổng Tử Ma Ảnh gật gật đầu. Lại là cười lên, đạo hữu đoán chân chuẩn. Huyền môn diệu pháp thanh quang tu thành. Đạo hữu tuy là trúc cơ, nhưng cái này tâm cảnh lại là vô cùng lợi hại. Trước đó ta lấy chú pháp dò xét, lại là ăn ngậm bồ hòn. Ma Ảnh tán thưởng, Lý Tịch Trần trầm ngâm một hồi, chợt tại đối phương nói, các người Uổng Tử Thành, kỳ thật mỗi cái Ma Ảnh đều đẹp mắt như vậy a. Khổ giới lão tổ không phải là Long Dương, lời nói này xuất, Ma Ảnh thoáng chốc sửng sốt, nụ cười kia cứng ở trên mặt, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ đến một câu nói như vậy. Qua ước gừng năm hơi. Lý Tịch Trần không động, còn đang chờ đợi đáp án, Ma Ảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này lại nhìn Lý Tịch Trần ánh mắt chính là mang lên ba phần chân chính ý cười. Cũng không phải là làm ngụy, đạo hữu a đạo hữu, ngươi cái này, ha ha ha, Ma Ảnh chân chính xuất phát từ nội tâm cười. Hắn cảm thấy, cái này huyền môn tiểu tiên. Tựa hồ cùng những cái kia cứng nhắc tiên gia không quá giống nhau. Đối với mình mà nói, trước đó lựa chọn Đông Bắc phương vị, nói không chừng cũng là một loại trong cõi u minh chỉ dẫn. Lý Tịch Trần cho hắn cảm giác thật thoải mái. Hai người không giống như là tiên ma đối chọi, giống như là mới quen đã thân bằng hữu. Nói như thế nào đây? Ma Ảnh chẳng qua là cảm thấy đối phương tựa hồ cùng hắn có chút tương tự, tựa như là đến từ cố hương thân nhân. Nhìn thấy Ma Ảnh lộ ra chân chính nụ cười, Lý Tịch Trần không khỏi cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ có lẽ chính mình hỏi chút ít không nên hỏi. Vì vậy nói, nếu là có chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tiên nhân cùng ma nhân nói thất lễ, Ma Ảnh mặt hiển ý cười mở miệng. Lý Tịch Trần cũng là quay lại nụ cười. Người ban đầu không phải cũng cùng ta chào. Người cùng ta thiện, ta cùng người thiện, con người của ta là lấy thẳng báo oán. Cái kia nhìn, người ta hay là thật hợp được đến. Ma Ảnh gật gật đầu, sau đó cười nhạo. Tất nhiên người cùng ngươi thiện, ngươi cùng người thiện, ta cùng ngươi lễ, ngươi mặc dù cũng cùng ta lễ. Nhưng thân ngoại thân bên trong còn có Tam Thanh gia trì. Có tiên thiên khánh vân ẩn vào chân linh bên trong. Đối ta đề phòng rất nặng. Lý Tịch Trần cười lắc đầu. Đạo hữu, ta cùng ngươi lễ, ta cùng ngươi thiện, nhưng dưới mắt tiên ma đối chọi, đại trận há có thể có sai lầm. Còn nữa đừng nói ta, ngươi không phải cũng là có ám chiêu ẩn vào hư thiên bên trong. Chớ có lừa gạt ta, đạo hữu, ngươi tất cả ẩn chiêu, trong mắt ta, đều không chỗ che thân. Cái kia tam chọc chói mắt cơ hồ muốn chói mù con mắt ta. Như vậy sáng loáng chiêu số, ta cũng không phải mù lòa. Mạc Ảnh cười khan một tiếng, hai tay theo trên gối lấy ra. Thế là bên cạnh hắn trong hư không thoát ra tam chọc khánh vân. Cất giấu trong đó ma bảo chìm nổi. Quan sát từ đằng xa, tựa hồ là hai cái âm minh cốt mãng. Loại vật này chính là dị thú quấn thiên mãng, sau khi chết xương cốt biến thành. Không thể tùy tiện đạt được, lấy U Minh Hải một giọt nước biển luyện hóa, dựa vào tam chọc khí lại thêm địa chi lệ khí. Cuối cùng người tu hành dùng chính mình ma công cùng rắn tương hợp, dùng tinh huyết nhận chủ. Cái này liền luyện liền hai cái âm minh cốt rắn, mà mãng xà này cốt cường độ là lấy luyện hóa thời gian pha tạp bảo vật đến phán định. Nếu như là hóa vào tiên kim, thì lại hóa xương lưu ly, như là sẵn có chí bảo, không thể phá vỡ. Vật này nhưng nhìn làm ma tu phân thân, cũng có thể rót vào đơn độc hồn phách thao túng. Mãng xà này như rắn có răng, sinh ra lục, nó rắn răng nọc độc mang theo u minh chi khí, người sống bất khả kháng, bên trong chi hẳn phải chết. Phàm nhân nếu như là lau tới nửa phần, thì lại sau 7 ngày hồn phách từ ly thể đi tới Minh Hải chuyển sinh. Lý Tịch Trần nhìn thấy hai cái âm minh cốt mãng vây quanh Ma Ảnh quanh người, không khỏi hơi hơi líu lưỡi. Đạo hữu, ngươi dùng hai tên này tới đối phó ta, cũng không thể nói cùng ta là thiện. Cái này nếu là sơ ý một chút, ta liền đi U Minh Hải vãng sinh. Ma Ảnh lộ ra đẹp mắt nụ cười, gương mặt hai bên thậm chí có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nhưng vẫn là bị đạo hữu khám phá không phải sao? Đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực. Ta nhìn đạo hữu bên người tam thanh luân chuyển, cùng bọn ta tam chọc lớn nhỏ không đều hoàn toàn khác biệt. Đạo hữu quanh người tam thanh bành trướng, gần như không chia cao thấp. Nếu ta đoán không tệ, đạo hữu coi là tam thanh đồng tu. Lý Tịch Trần cười một tiếng, phất tay, tam thanh khánh vân hiện lên, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Lý Tịch Trần lắc đầu, vốn định nói chuyện nhiều, nhưng thế nhưng đạo hữu nóng lòng chút ít. Như thế, Tịch Trần cũng chỉ đành lui ra phía sau một bước, thỉnh đạo hữu thụ một chút thiên thời nỗi khổ. Hắn lời nói hạ xuống, trong đại trận lôi đình đánh rớt, mưa to mưa như chút nước, tuyết lớn đầy trời, liệt nhật như hòa, tứ đại thiên thời đồng thời xuất hiện, đại thiên thiên tượng chi uy triển lộ không bỏ sót. Ma Ảnh vi kinh, cười khổ nói, đạo hữu, cái này động thủ có chút nhanh a. Thế là hắn tế ra một chiếc pháp đèn, màu xám cổ điển, không có hoa lệ khắc văn trang trí. Lúc này đèn xám bên trong nở rộ một chút quang huy. Tứ thiên tượng lạc, tại chạm tới cái kia ngọn pháp đèn một nháy mắt, liền triệt để bị hóa giải đi, biến mất không còn tăm tích. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn đông bắc phương vị, thấy tình cảnh này, không khỏi kinh ngạc, cái này tứ thiên thời gian chuyển lạc, không phải bị đối phương thi pháp triệt tiêu, mà là trực tiếp vô hiệu. Đối cái kia Ma Ảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thế là Lý Tịch Trần lại vung ra một đạo tam thanh thiên quang. Hắn ở trong trận thi pháp, Ma Ảnh tại ngoài trận không thể đối với hắn thi pháp. Tam thanh thiên quang đánh rớt, Ma Ảnh lại tế lên tam tịch vô thường đăng. Thế là tam thanh thiên quang cũng bị hóa đi. Cái này Lý Tịch Trần quả thực lấy làm kinh hãi. Tam thanh thiên quang đối ma đầu chính là cực kỳ khắc chế. Cùng cảnh chi ma gặp được Lý Tịch Trần, không cần xuất thủ liền bị gọt đi 3 phần chiến lực. Nhưng lúc này cái này tam thanh thiên quang tựa hồ gặp đối thủ. cái kia ngọn đèn xám cổ điển, dĩ nhiên là thanh chọc không dính. Những này thần thông đạo pháp đều vô hiệu. Mạc Ảnh gặp Lý Tịch Trần giật mình bộ dáng, đối với hắn ngôn ngữ: "Đạo hữu, nếu chỉ là tam thanh tam chọc chi pháp, có thể là không tổn thương được ta. Đèn này ấy gọi Tam Tịch Vô Thường Đăng, ta sợ là các ngươi trận bên trong những cái kia chân chính thiên tượng, nhưng còn lại lấy tam thanh khí hóa xuất thiên thời thời tiết có thể cảm giác không đến ta nửa phần đâu. Còn có một việc." Mạc Ảnh khẽ cười: "Trước ngươi hỏi ta, Uổng Tử Thành Mạc Ảnh phải chăng đều là tuấn mỹ như thế khuôn mặt?" "Ta không biết, là thật không biết, nhưng lão tổ đam mê, hắn cũng không thích nam nhân." "Ngươi đoán sai." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.